Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331, tùy người mà khác nhau. Nàng ngồi xổm xuống, thân mình nghiêm túc nhìn, phát hiện ao dịch mặt giảm xuống chung, giống như có một chỗ hình dáng là có biến ảo. Lúc ấy, nàng chỉ do dự một giây liền vươn tay vào ao chung. Này ao không lớn, nếu phía dưới có người, có lẽ nàng có thể. Lòng bàn tay sền sệt. Đột nhiên, tay nàng đụng phải thứ gì? Mềm mục, là tay. Hơn nữa này chỉ tay, còn ở nàng lòng bàn tay viết một chữ. Đi, Tiêu Đình Vận ánh mắt chợt lóe, đem bàn tay ra ao. Nhìn giống như thủy ngân giống nhau từ lòng bàn tay biến mất chất lỏng như suy tư gì. Tần Ngư làm nàng rời đi nơi này. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Vì cái gì? Quan nội có cái gì nguy hiểm sao? Tiêu Đình Vận lại dương mắt nhìn về phía kia quan tài. Hoàng Kim Quan, ở cổ đại xem như rất cao quy cách. Thoạt nhìn cũng thực cổ xưa trầm trọng. Cũng không biết bên trong rốt cuộc ẩn giấu cái gì mê hoặc. Chỉ là xác chết sao? Tần Ngư làm nàng đi. Tự nhiên là kêu nàng đừng khai quan. Nhưng đều đi vào nơi này. Tiêu Đình Vận xoay người quá xiềng xích. Chính đến khẩu từ bên này, đi xuống xem. Lại sắc mặt biến đổi. Không tốt, đi mau, muốn nổ mạnh. Nàng quay đầu lại uống. Mà lúc này, Nhạn Bắc cũng đã cầm Hoàng Kim Quan một bên. Đang muốn nhấc lên quan cái. Oanh, bên ngoài nổ mạnh. Đích xác tạc, bởi vì 5 phút chung. Dựa vào cao cấp quân giới tổng hợp vũ lực nghiền áp toàn trường kilo thượng giáo dọn sạch quanh thân bổn phương bên ngoài nhân viên sau. Làm người ở dưỡng linh thiết mộc ở ngoài thả thuốc nổ. Hảo sao, lựu đạn ở ngoài còn có thuốc nổ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là nổ mạnh lực rất mạnh, cái loại này kiểu mới thuốc nổ. M quốc lão quả nhiên là đi quân sự khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Xác định an bài hảo thuốc nổ sau. Kilo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia miệng to, nheo lại mắt, nhẹ nhàng vung tay lên, mà ở bọn họ cường đại công kích hạ không thể không thoái nhượng một khắc sóng người đã tới rồi trong rừng. Không tính quá xa, ở vào có thể thấy thế không hảo bỏ chạy giật an toàn khoảng cách. Thiếu soái, kia nữ nhân là điên rồi sao, nếu là Tần Ngư ở chỗ này. Nghe được thiếu soái chữ khẳng định nghĩ đến Tiêu Đình Diễm. Nhưng người này cũng không phải Tiêu Đình Diễm. To như vậy Trung Nguyên, quân phiệt cắt lập, hiện giờ không ngừng một cái đại soái, cũng liền không ngừng một cái thiếu soái. Nàng điên nàng, chuẩn bị tốt, chờ này cây ngã xuống sau, bên trong đồ vật tự phải bị người cạnh tranh. Chúng ta chờ cơ hội. Thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, lại cũng không phải thực chắc chắn chính mình có thể cướp được. Bởi vì đối phương thực lực quá cường hãn. Chính lúc này, oanh, thuốc nổ bắt đầu bật lửa, nổ mạnh, dưỡng linh thiết mộc căn cơ bị tạc đến trước mắt vết thương. Lung lay sắp đổ, hơn nữa ngọn lửa đốt cháy hướng lên trên lan tràn, sẽ làm chỉnh viên thụ đều vô lực chống đỡ phía trên tán cây thụ thân. Vì thế, đang muốn khai quan Nhạn Bắc thân thể lay động trượt một chút, lại cũng nghênh đón kẻ thần bí một trường. Phanh, Nhạn Bắc bay ra đi. Vứt ra roi cuốn lấy kẻ thần bí mắt cá chân, đem hắn cùng nhau giữ chặt, nghiệm xem hai người đều phải rơi xuống phía dưới chạm rỗng mảnh đất. Kẻ thần bí duỗi tay bắt được đài ven, kịch liệt lay động hạ, bên miệng Tiêu Đình Vận không có vội vã nhảy xuống đi, mà là quay đầu lại xem kia ao, như thế nào còn không có ra tới. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghiêng người một tránh, tránh thoát một viên đạn. Đi xuống nhìn lại, đối thượng kilômét, còn có kia lạnh lẽo súng ngắm khẩu. Phanh phanh phanh, viên đạn phi thoi, bắn vào khẩu tử, đánh vào thụ nội trên vách tường. Mà chỉnh viên thụ cũng thật sự, ầm ầm, xiềng xích đoạn, đài ao rơi xuống. Mọi người, hết thảy đều ở rơi xuống. Ầm vang vang lớn, rơi xuống đất thụ thân vô lực thừa nhận cự lực, giống như thống khổ đến cực điểm. Nứt ra rồi, phốc, bắt lấy rơi xuống xiềng xích lắc lư Tiêu Đình Vận trung quy rơi xuống đất. Ngực trào ra nhiệt huyết, lại không cách nào bận tâm thương thế. Chỉ né tránh chung tìm che lấp vật chuẩn bị ứng phó Kilo đám người thư sát. Nhưng mà lúc này, Kilo đám người cũng không vội mà giết người. Bởi vì trước mắt một màn, như thế kinh thiên động địa biến cố a, ở rơi xuống đất vết xe đổ ai lạc định. Có một lát yên tĩnh chung, nát vỏ cây, một mảnh vỏ cây vô lực rơi xuống. Liền ở muốn rừng ở kia rơi xuống đất tĩnh mịch hoàng kim quan mặt trên khi. Nó huyền phù, bởi vì hoàng kim quan quan cái khe hở tiết lộ ra nùng liệt hắc khí. Cuồn cuộn bốc hơi giống nhau. Hướng lên trên bay lên không? Đem vỏ cây ngăn lại. Thả có thấp thấp tiếng hít thở. Tiêu Đình vận thân thể cứng đờ. Một chỗ khác từng người tồn tại xuống dưới kẻ thần bí cùng Nhạn Bắc cũng đã biến sắc. Chỉ là bọn hắn sắc mặt đều giấu ở mặt nạ hạ. Không tốt. Giống khủng bố hắc khí cuồn cuộn mà ra. Thế nhưng giống như kia quan tài trung ẩn giấu vô cùng vô tận mây đen yêu quái giống nhau. Đừng nổ súng. Đây là vương thi. Chả nó. Chúng ta đều phải chết. Kẻ thần bí hạ giọng. Phảng phất nội lực thúc dục kính. Thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Vương thi là cái gì? Làm người Trung Quốc chỉ biết trái lại lý giải. Thi vương. Trong rừng cây Tây Bắc thiếu soái mặt lộ vẻ kinh nghi. Cái trán cũng có mồ hôi lạnh ra. Cấp thuộc hạ người đánh một cái thủ thế. Không được nhúc nhích, động già chết. Bất quá người Trung Quốc lòng có sợ hãi. Không dám động nửa phần. M quốc người chưa chắc a. Đối mặt loại này siêu tự nhiên lực lượng. Kilo là bình tĩnh. Thông qua phán đoán này đó người Trung Quốc biểu tình chuẩn bị tĩnh xem này biến. Nhưng thuộc hạ chủ nghĩa duy vật M quốc đại binh nhóm có mấy cái không chống đỡ được. Nổ súng, viên đạn bắn ở kia quan tài thượng thời điểm. Hắc khí cuốn nó, không tiếng động, viên đạn hòa tan. Rồi sau đó, Nhạn Bắc đôi mắt trợn to, hô hấp cứng đờ. Bởi vì hắn nghe được quan trung hô hấp tăng thêm. Rồi sau đó, nhãi danh làm can, hắc khí ngập trời, hoảng sợ thiêu đốt giống nhau. Thăng chức hoàng kim quan mặt trên 7-8 mét cao. Sống sờ sờ ngưng tụ thành tối sầm khí to lớn hình người. Hắn ở rít gào. Ở trong nháy mắt kia. Kẻ thần bí cùng Nhạn Bắc làm cùng cái động tác. Bọn họ quỳ. Làm nơi này đơn binh sức chiến đấu mạnh nhất người. Bọn họ hai người đồng thời quỳ. Hơn nữa đầu gối thật mạnh rơi trên mặt đất. Giống như muốn đem nó quỳ đoạn dường như. Hơn nữa đôi tay bãi trên mặt đất. Nửa người trên hạ phục, phanh, thật mạnh dập đầu, mặt nạ rơi trên mặt đất, tiếng đánh như vậy rõ ràng. Kilo đều không phải là đối Trung Quốc văn hóa hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi bọn họ phương Tây cũng có thần quỷ chỉ nói. Đối quỷ hút máu gì đó cũng không phải không sợ. Mà này Trung Quốc cương thi còn không phải là quỷ hút máu sao, nàng rốt cuộc biết khủng bố. Nắm chặt súng ngắm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa mới kia mấy cái nổ súng cấp dưới. Người sau sắc mặt tái nhợt. Không dám lộn xộn. Cuối cùng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mà kia không ngừng thăng chức hắc khí người khổng lồ mở miệng. Một hô một hấp. Không đúng. Không phải nó ở hô hấp. Mà là quan trung. Mà lúc này Nhạn Bắc cùng kẻ thần bí đều suy nghĩ cùng sự kiện. Bọn họ sở dĩ dám thăm dò này dưỡng linh thiết mộc trung hoàng kim quan. Chính là chắc chắn nơi này không có khởi thi điều kiện. Nào biết bên trong không chỉ có khởi thi. Vẫn là một vương thi. Chuyện này không có khả năng a, nó từ đâu ra khởi thi điều kiện a, trừ phi là. Có thứ gì kích thích nó. Hoặc là cho nó dư thừa lực lượng tỉnh lại. Rốt cuộc là cái gì? Kẻ thần bí trong mắt đột nhiên run lên. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ao chất lỏng đã thiếu một nửa, rốt cuộc hiển lộ trong ao một ít hình dáng, một người, một nữ nhân cùng một con mèo, nàng toàn thân đều bị hôi thiết sắc chất lỏng bao vây. Di độc ngực bộ vị miệng vết thương là ngoại phóng, bởi vì có dưỡng linh dịch xuất nhập, nếu là nhập, cũng ra thời điểm rút ra nàng thân thể huyết nhục, nó xuất nhập một đợt sau. Cuối cùng liên tiếp tới rồi hoàng kim quan cái đáy. Hiểu rõ hoàng kim quan bên trong. Tới rồi vương thi thể nội. M quốc, tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.